Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, trang 300. Đúng vậy, đàn lóp gật đầu, Angel màu hổ phách đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Vậy ngươi có thể cho ta viết một phong thư đề cử sao? Ếch, đàn lóp thiếu chút nữa đạp sai bước chân. Vẻ mặt hoang mang mà nhìn cái này so với hắn lùn tiểu thiếu niên, hắn hiện tại còn chưa tới đi đại lục rèn luyện tuổi tác đi. Angel nói, ta tưởng trước bắt được thư đề cử, về sau lại dùng Spirion vì giải nguyên rùa, cùng Aeneas đi một chuyến nhân loại thế giới. Không chỉ có khảo đến ma pháp học đồ huy chương, còn bắt được một phong Senvelia ma pháp học viện thư đề cử. Mặt khác tiểu yêu tinh nhưng hâm mộ, lần này Pháp Thánh tới tinh linh quốc. Cơ hội khó được, hắn liền ra mặt dày đòi lấy một phong thư đề cử, đàn lóp không hiểu tiểu yêu tinh tâm tư. Nếu hắn muốn, liền vui sướng mà đáp ứng, chờ vũ hội kết thúc, liền cho hắn viết thư đề cử, Angel đạt tới mục đích. Vui sướng mà kết thúc một khúc, bước nhẹ nhàng nện bước. Đi tìm mặt khác tinh linh khiêu vũ, đàn lóp trở lại cây cột trước. Tùy TV bưng lên trên bàn nước trái cây, mới vừa uống hai khẩu. Lại có người hướng hắn mời vũ, có được một đầu lửa đỏ sợi tóc thiếu niên yêu tinh. Đá quý trong ánh mắt mang theo một tia ngạo khí. Hắn làm ra mời động tác, cất cao giọng nói, đàn lóp, ta có thể thỉnh ngươi cùng nhau khiêu vũ sao? Đàn lóp buông cái ly, hòa ái mà cười nói, vinh hạnh của ta, DCO mời thành công, cấp tính mà kéo hắn tay, mang tiến sân nhảy, đàn lóp cùng Angel nhảy qua một khúc sau. Quen thuộc tinh linh vũ đạo, lúc này đây cùng tóc đỏ thiếu niên yêu tinh nhảy, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, duy nhất làm hắn bất đắc dĩ chính là, DCO tính cách không có Angel ôn hòa. Đương nhiên mà nhảy năm bước, vì thế, đàn lóp, bị nhân loại tôn kính pháp thánh, không thể không nhảy nửa bước, nhảy đến một nửa. DCO nói chuyện, đàn lóp, ngươi có thể cho ta một phong Senvelia ma pháp học viện thư đề cử sao? Đàn lóp, ngoặc kép, tốt, hật xem như xem minh bạch, tiểu yêu tinh tìm hắn khiêu vũ là giả, muốn ma pháp học viện thư đề cử là thật. Thật tốt quá. Cảm ơn ngươi. DCO mặt mày hớn hở. Qua loa nhảy xong một khúc. Nhảy bắn tránh ra. Bị lợi dụng đan lóp bật cười. Rời khỏi sân nhảy. Nhưng mà. Hắn còn chưa đi hồi cây cột trước. Mắt nâu tóc nâu thiếu niên yêu tinh dương đáng yêu tươi cười. Hướng hắn mời vũ. Đan lóp. Muốn thư đề cử sao? Có thể. Bắt nô chớp chớp mắt. Dễ dàng như vậy sao? Không cần khiêu vũ liền bắt được thư đề cử. Thật là quá tốt rồi. Cảm ơn. Bát nô tươi cười sán lạn. Đàn lóp đuổi rồi ba cái tiểu yêu tinh. Cuối cùng có thể thanh tĩnh trong chốc lát. Hắn ánh mắt đầu hướng cùng tinh linh vương nhảy xong tam đầu vũ khúc Spirion. Suy đoán hắn có thể hay không tìm hắn. Thư lê nhảy một thân hắn. Hướng phụ cận cái bàn đi đến, trải qua đan lóp bên người, phát hiện hắn ánh mắt vẫn luôn đuổi theo chính mình. Hắn nghi hoặc mà liếc mắt một cái, bưng lên bãi ở trên bàn cái ly, đổ một ly quả tử, đan lóp đang đợi hắn mở miệng. Yên lặng mà đứng thẳng, thư lê uống xong một ly. Cảm thấy không đủ, lại đổ một ly, tiếp tục uống, uống đến một nửa. Hắn buông cái ly. Nghi hoặc mà đối thượng đan lóp tầm mắt, làm sao vậy? Vì cái gì dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn? Là hắn không đúng chỗ nào sao? Thư lê sờ sờ trên trán màu bạc ngạch hoàn, tiểu hoa quan không có hiện nguyên hình nha. Đan lóp xấu hổ mà ho khan hai tiếng, chủ động dò hỏi, ngươi, yêu cầu Senvelia ma pháp học viện thư đề cử sao? Phía trước ba cái tiểu yêu tinh đều phải, Spirit hẳn là cũng muốn, tả hữu đều phải viết tam phong thư. Không kém thứ tư phong, thư lê chớp chớp mắt, Tiêu Hóa Đan Lóp nói, lại chớp chớp mắt, hắn còn tưởng rằng Angel bọn họ tích cực mà mời Pháp Thánh khiêu vũ, là sợ hắn chịu vắng vẻ. Kết quả mục đích không thuần. Thế nhưng đánh ma pháp học viện thư đề cử chủ ý, thư lê trong tay đã có thư đề cử, là đao tâu thành ma. Pháp Hiệp hội thí nghiệm đạo sư Job Carter Gulen cho hắn viết, Pháp Thánh khẳng định so Job cao. Càng chịu ma pháp học viện lão sư coi trọng, nhưng thư lê không nghĩ cô phụ Job tâm ý, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một phong che lại si thư tín. Cảm ơn, bất quá ta có thư đề cử, Đan Lóp kinh ngạc, cúi đầu xem thư tín thượng huy chương cùng với thu tin người tên gọi Gabriel Mew, thế nhưng là ma pháp học viện đương nhiệm hiệu trưởng, hắn lộ ra tươi cười. Rất có hứng thú hỏi, ta có thể biết nó lai lịch sao? Đương nhiên, thư lê thu hồi thư đề cử, không hề giấu giếm mà nói cho hắn chính mình chịu nguyền rủa. Không thể không cùng Elias đi nhân loại thế giới, tìm kiếm Dalia đế quốc vương hậu giải trừ chu ngữ trải qua. Đan Lóp nghe xong hắn chuyện xưa, không khỏi cảm khái, 15 tuổi tiểu yêu tinh, gặp gỡ lại là như vậy phong phú, đều có thể ra chuyện ký, ngươi phi thường ưu tú. Spirion, nếu đệ tử của ta có ngươi một nửa ưu tú thì tốt rồi. Hắn thở dài, nhân loại thiên phú, chung quy hữu hạn, 2000 trong năm, hắn thu 10 cái thiên phú cực cao đệ tử, nhưng không có một cái giống Spirion như vậy tích cực tiến tới. Cộng tình người khác, chịu nguyền rủa, vốn dĩ có thể trực tiếp làm tinh linh vương phá hủy ma pháp sư linh hồn, mạnh mẽ giải trừ nguyền rủa, hắn lại thiện lương mà tự mình đi truyền tin, hoàn thành ma pháp sư di nguyện, hắn ngoài ý muốn dùng chân quý nguyệt hân thạch thay đổi một bộ nhân loại quan tài. Không chỉ có không có hối hận, còn tưởng đưa không thân chẳng quen người chết về nhà. Hắn không giống yêu tinh đối ngoại giới cực đoan bài xích, không có khả năng làm ra như vậy đặc thù quyết định. Hắn cũng không giống nhân loại phổ biến ích kỷ, cực nhỏ sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm đi làm không hề ích lợi sự. Spirion làm này hai việc, không cầu bất luận cái gì hồi báo, thuần túy là hắn muốn làm. Hắn đột nhiên lý giải, dũng cảm Spirion, chân chính ý nghĩa. Thư lê uống xong nước trái cây, liếm liếm khóe môi, đối Pháp Thánh nói, Đan Lóp, ngươi không thể nghĩ như vậy. Ân. Đan Lóp nhìn thiếu niên yêu tinh nghiêm túc mặt, thư lê nói, ta đã từng ở một quyển sách thượng xem qua như vậy một câu, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Đan Lóp kinh ngạc, thư lê lại nói, mỗi người đều là độc nhất vô nhị tồn tại, đều có chính mình ưu khuyết điểm, không thể quơ đũa cả nắm. Nếu ngươi học sinh biết được ngươi đem bọn họ cùng ta tương đối, nhất định sẽ thương tâm khổ sở, mà ta cũng không nhất định so ngươi học sinh ưu tú. Hết chương.